Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, đột phá. Nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới xem như khôi phục lại, cũng vừa tốt đến thời gian thượng khóa. Giảng bài kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết triệu tập 18 huyết vệ, mỗi người phân một viên thông linh đan, sau đó dặn dò một chút, phục dụng thời điểm cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Lão đại, lục phẩm linh đan a, ngươi bây giờ đều có thể luyện chế lục phẩm linh đan rồi. Mà lại, thứ này không chỉ có gia tăng thiên phú, còn có thể gia tăng ngộ tính, như thế nghịch thiên đồ vật đều có. Thiết Tháp trong tay cầm một viên màu tím sậm linh đan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Linh đan này mặt ngoài những văn lộ kia, khiến người ta cảm thấy vô cùng huyền diệu. Thậm chí cẩn thận quan sát, cũng có thể cảm giác được những văn lộ kia là đang lưu động lấy. Nhưng là linh đan ẩn chứa năng lượng, nhưng không có nửa điểm xói mòn dấu hiệu. Rất miễn cưỡng, tại đột phá đến quang phách cảnh trước đó, là sẽ không tính toán tiếp tục luyện chế lục phẩm linh đan. Bạch Vũ Triết lắc đầu, nói, sau đó, đám người liền riêng phần mình tán, trở về gian phòng của mình đi, dự định bắt đầu phục dụng thông linh đan. Bạch Vũ Triết cũng giống như vậy, cảnh giới chính là hắn lớn nhất nhược điểm, hắn phải nhanh một chút tăng lên, mặc dù hắn sức chiến đấu cũng không yếu, có thể cảnh giới thấp, vẫn là có không ít hạn chế. Trong phòng khoanh chân ngồi xuống, Bạch Vũ Triết toàn thân buông lỏng, để cho mình tâm linh não hải đạt tới một trạng thái kỳ ảo. Dòng dã đi qua hơn một giờ, hắn mới cảm giác điều chỉnh không sai biệt lắm. Sau đó, xuất ra vất vả luyện chế ra đến thông linh đan, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó tiếp tục duy trì trạng thái của mình, tận lực không đi nghĩ những chuyện khác. Rất nhanh, thông linh đan hiệu quả thể hiện ra, Bạch Vũ Triết cảm giác trong đầu của mình bắt đầu xuất hiện một cỗ tươi mát khí tức, bao phủ chính mình toàn bộ thân hình, liền liền hô hấp tiến đến không khí, đều mang một cỗ đặc thù khí tức. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác được một cỗ năng lượng chậm rãi chui vào hắn trong đại não, bắt đầu ở bên trong không ngừng tiến hành thoải mái. Toàn bộ quá trình vô cùng dễ chịu, mặc dù từ từ nhắm hai mắt trước, lại có thể cảm giác được rõ ràng cảnh vật chung quanh. Liền duy trì loại trạng thái này, Bạch Vũ Triết tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, hết thảy chung quanh đều đã không có quan hệ gì với hắn, mà lại hô hấp của hắn trở nên vô cùng chậm chạp mà kéo dài. Mỗi một chiếc khí thở ra đều giống như một cỗ khí tiễn, bắn đi ra đến mấy mét xa. Dòng dã đi qua 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới từ chiều sâu minh tưởng bên trong thanh tỉnh lại. Cả người đều cảm giác một trận thần thanh khí sảng, toàn bộ đầu óc đều so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh rất nhiều. Trạng thái tinh thần càng là so trước đó tốt một mảng lớn. Mà lại, hắn cảm giác trong đan điền nguyên lực cũng muốn hùng hậu một chút. Trong đó thanh long tại nguyên lực hình thành trong hải dương vui sướng vẫy vùng. Ở bên trong thị thời điểm, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Thậm chí ngay cả thanh long trên người lân phiến, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thông linh đan hiệu quả không thể nghi ngờ rõ rệt, nhưng kỳ thật cũng không thể trực tiếp gia tăng nguyên lực. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình nguyên lực càng thêm hùng hậu một chút. Nhưng thật ra là bởi vì 3 ngày nay chiều sâu minh tưởng mang đến cho hắn. Đương nhiên, sau này lúc tu luyện, tốc độ của hắn tất nhiên sẽ so trước đó càng nhanh. Về phần ngộ tính có phải là cũng gia tăng, cái này muốn nhìn về sau chậm rãi đi thể hội. Bạch Vũ Triết phục dụng thông linh đan hoàn tất, đoán chừng 18 huyết vệ cũng kém không nhiều. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn 3 tháng đi qua. Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào thông thiên tháp cũng đã trôi qua hơn phân nửa năm. 18 huyết vệ tại cái này hơn 3 tháng bên trong. Tiến bộ không thể nghi ngờ là thật nhanh. Bây giờ bọn hắn ít nhất đều đã đạt tới quang phách cảnh trung kỳ. Thậm chí trong đó cá biệt đều đã đến cuối cùng. Mà tại một tháng trước đó, bọn hắn thông qua thỉnh cầu, đồng thời tại một cái khiêu chiến ngày bên trong, mỗi người tiến hành một lần khiêu chiến, mà khiêu chiến đối tượng thì là thiên tài ban xếp tại cuối cùng 10 tên người. Toàn bộ thành công tiến vào thiên tài ban. Đương nhiên, kia 10 cái nguyên bản thiên tài ban người, bởi vì bị bọn hắn đánh bại, lại biến thành phổ thông ban học viên. Chỉ bất quá, 18 huyết vệ tại thiên tài trong ban, cá nhân thực lực đoán chừng cũng kém không nhiều là hạng chót. Nhưng lại không có bất kỳ người nào có can đảm xem thường bọn họ. Lúc ấy tại phổ thông ban thời điểm, bọn hắn 18 người đánh bại yêu nghiệt ban thành viên, đã sớm truyền khắp toàn bộ thông thiên tháp. Đến bây giờ đã qua hơn 4 tháng, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Mà một ngày này, Bạch Vũ Triết dự định bắt đầu xung kích quang phách cảnh. Dù là hắn ăn thông linh đan sau đó, y nguyên dùng 3 cái tháng sau thời gian, mới từ dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, tu luyện tới sắp đột phá trình độ. Một khi đột phá, hắn liền muốn đối mặt cửu kiếp thánh thể đệ tam kiếp giáng lâm. Trước lúc này, hắn đã làm ra không ít chuẩn bị. Kỳ thật, độ kiếp thời điểm, liền trước mắt mà nói, cần thiết tiêu hao tài nguyên bảo vật, so với thông phá cửu thiên quyết, muốn ít rất nhiều. Thậm chí là chênh lệch gấp mấy lần. Cửu kiếp thánh thể độ kiếp thời điểm, chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân, ngoại vật nổi lên đến tác dụng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Cho nên, Bạch Vũ Triết chỉ chuẩn bị một bình 15 khỏa ngũ phẩm trùng linh đan, còn có tầm 10 khỏa hồi nguyên đan, nếu như mình thân thể có thể chịu được. Nhiều như vậy, tài nguyên tuyệt đối đã đủ. 7 ngày một lần lên lớp kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết trở lại chỗ ở của mình lập tức liền bắt đầu. Đầu tiên, hắn ăn 3 viên ngũ phẩm trùng linh đan, kéo theo trong cơ thể mình nguyên lực, bắt đầu ra sức xung kích, xông phá cảnh giới. Đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Tại 3 viên trùng linh đan tác dụng phía dưới, chỉ là hơn 1 tháng giờ mà thôi, hắn liền đã đến quang phách cảnh. Quang phách cảnh, kỳ thật hình dung chính là võ giả cơ thể bên trong nơi đan điền. Dùng nguyên lực hình thành một cỗ đặc thù lực lượng, rất nhiều người đều sẽ đem hắn ngưng tụ thành chính mình binh khí bộ dáng. Bất quá cái này binh khí là không thể dùng để chiến đấu, chỉ là năng lượng càng thêm ngưng tụ một loại thể hiện. Không có đạt tới cảnh giới này là không cách nào hoàn thành. Đương nhiên, tại thời điểm chiến đấu, có thể điều động càng nhiều nguyên lực đến sử dụng, nguyên lực phẩm chất cũng đồng dạng sẽ đề cao một mảng lớn. Sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng cường rất nhiều, mà Bạch Vũ Triết lại trực tiếp đem chính mình quang phách ngưng tụ tại thanh long phía trên. Lúc này trong cơ thể hắn thanh long, tại thể tích tựa hồ không có quá nhiều cải biến, nhưng là toàn thân phát ra quang mang, lại so trước kia phải sâu thúy nhiều. Kia từng mảnh long lân, thời thời khắc khắc đều tản ra từng đợt màu xanh bảo quang. Đương nhiên, đột phá quang phách cảnh biến hóa còn không chỉ như thế. Bạch Vũ Triết mặc kệ là gân mạch vẫn là đan điền, đều so trước kia muốn tăng cường rất nhiều. Mỗi một cái đại cảnh giới tăng lên, đều có thể coi là thoát thai hoán cốt đồng dạng chuyển biến. Sau đó, Bạch Vũ Triết thần sắc so trước đó muốn càng thêm ngưng trọng, bởi vì cửu kiếp thánh thể đệ tam kiếp lập tức đánh đến nơi. Mà lại hắn còn không biết một kiếp này muốn nhằm vào chính là địa phương nào. Vạn nhất nếu là không độ qua được, đây chính là muốn mạng sự tình. Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, thời khắc đều duy trì quan sát bên trong thân thể trạng thái. Rất nhanh, kia lực lượng thần bí xuất hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,